thừa bên dưới, mà lại liên tục suốt đêm hai cái buổi tối, lại ở lại xuống dưới thân thể của hắn vậy gánh không được. Cái này một giấc sợ là lại muốn ngủ đến đêm hôm khuya khoắt, đáng tiếc phụ mẫu ban đêm hẳn là trở lại rồi. Tính toán cảm giác tự hồ có chút thua thiệt, Đường Hạo từ đen quán nét chật hẹp lối đi nhỏ ghé qua mà qua, thận trọng tránh né lấy những cái kia suốt đêm đến một nửa sau ngủ say như chết, chiến hữu. Ra quán nét môn, trời còn chỉ sáng lên một vệt mờ mờ nắng sớm, sớm thượng thanh lạnh hàng vụ thần phong thổi, cả người đều là khẽ run rẩy. Nhưng mà cổ này lạnh ý chẳng những không có để hắn thanh tỉnh hơn, ngược lại để nguyên bản tinh thần sáng láng hắn phản phất bị rút sạch tinh khí thần, cả người đều uể oải xuống tới. Suốt đêm một ngày hai đêm hậu quả cuối cùng vẫn là tập trung bộc phát ra. Mãnh liệt trả trời cùng buồn ngủ để hắn bước nhanh hơn, đồng thời lựa chọn phòng ngoại qua ngõ hẻm đi tắt về nhà. Chung quanh đều là thành trung thôn, sinh hoạt tiết tấu lệch chậm, buổi sáng hơn 6 giờ trên đường phố đều là lãnh lãnh thanh thanh liêu không có người ở, một chút cái hẻm nhỏ càng là không cần phải nói. Hắc ám, tĩnh mịch, yên tĩnh, băng lãnh. Nếu là bình thường gặp được loại tình huống này Đường Hạo nói không chừng còn muốn phạm sợ hãi một lần, nhưng lúc này lại căn bản không tâm tư nghĩ những thứ này, chỉ muốn mau về nhà ngã đầu đi nằm ngủ, nhanh chóng trong ngõ hẻm ngang qua. Đột nhiên. Sưu. Một đạo hắc ảnh nhào qua, lập tức biến mất tại đường tắt trong bóng ma. Mà đồng dạng biến mất, còn có Đường Hạo. Đây mới là ta nên ăn đồ ăn, hắc, hắc hắc. Ngửi động cùng thở dốc, say mê cùng điên cuồng, âm lãnh cùng tàn nhẫn, quỷ dị khàn khàn thì thầm tại trong bóng tối quanh quẩn. Sau đó, là vang vọng vân tiêu kêu thảm cùng gặm cắn nuốt thanh âm. Cho, bánh bao. 7 giờ sáng nữa, Hạ Húc cùng giống như hôm qua đúng hạn đuổi tới công ty tư vấn mở cửa. Hôm nay Đường Ấu Hinh tới so với hôm qua chậm một chút, bất quá vẫn cho hắn mang phần bữa sáng. Người trên mặt thế nào? Trang điểm không có bôi sang sẻ à? Còn có phấn? Hạ Húc không khách khí tiếp nhận Đường Ấu Hinh đưa tới trắng sữa túi nhựa, đồng thời cười chỉ má phải của nàng gò má. Nơi đó có lấy một vệt màu trắng bột phấn vết tích? Không có. Không có, chỉ là quên rửa mặt. Đường Ấu Hinh thần sắc cuộn bách tranh thủ thời gian xoa xoa, bất quá dù là không đi lau lau kia dần dần trèo lên hai gò má một vệt hồng nhuận cũng đã đem che giấu được không sai biệt lắm. Cái này. Xấu quá. Hạ Húc đột nhiên lên tiếng. Đương nhiên, lời này tự nhiên không phải nói với Đường Ấu Hinh. Tiểu bạch hoa vốn chính là loại kia thiên nhiên đi hoa văn trang sức tinh khiết đẹp. Lại thế nào không tu trang điểm đều không đến mức xấu. Câu này xấu quá là ghim hắn trong tay, bánh bao, nói. Bình thường bên ngoài bán bánh bao không nói làm ra đẹp mắt nếp uống hoa văn, tối thiểu nhất lớn nhỏ là cân xứng, tối thiểu nhất có cái bánh bao dạng. Nhưng mà trong tay hắn mấy cái này bánh bao sửng sốt hạt giữa bầy gà, không có một cái lớn nhỏ một dạng, mà lại có giống sủi cảo mang thầu có giống xíu mại bánh ngô, hết lần này tới lần khác chính là không có một cái giống bánh bao. Nhưng là rất nhanh, Hạ Húc liền giật mình kịp phản ứng, vội vàng đổi giọng, không đúng, đây là tươi mát thoát tục. Đúng, không sai, tươi mát thoát tục, rất có nghệ thuật khí tức, dùng một loại đồ ăn làm một loại khác đồ ăn, loại này tiên tiến nấu nướng lý niệm quả thực điểm số tử xử lý còn tiên tiến. Môi ruột gan miễn cưỡng tìm ra vài câu lời tán dương một phen, Hạ Húc mới thăm dò tính nhìn về phía Tiểu Bạch Hoa, ngươi làm. Chỉ là đúng lúc tại học. Tiểu Bạch Hoa thần sắc né tránh, như một làn khói trốn vào trong tiệm. Vậy nhưng thật đúng là ngay thẳng vừa vặn. Hạ Húc lặng lẽ cười một tiếng, thật cũng không theo tới. Để tránh xấu hổ tại cửa tiệm đợi một hồi, không bao lâu Dương Bác Văn liền mở ra cái màu lam xe tải tới. Lão bản, phiền phức hỗ trợ phụ một tay. Đến rồi. Hạ Húc mau tới trước hỗ trợ dỡ hàng. Trên xe là hắn định một chút bàn ghế sofa tiếp đãi đài loại hình, dù sao Dương Bác Văn trước đó chính là xe hàng tài xế, bởi vậy dứt khoát để hắn vận chuyển một chuyến. Công ty tư vấn mặc dù cũng không phải là chân chính muốn kinh doanh, nhưng nên làm bộ dáng vẫn là cần làm, dù sao đây là danh nghĩa cùng mặt mũi, dù là Dương Bác Văn thường xuyên ra ngoài tìm người cùng người cũng hầu như phải có cái đặt chân cùng đi làm quẹt thẻ địa phương mới có lòng cảm mến. Đồng thời cũng có thể cho Đường Ấu Hinh tìm một chút chuyện làm. Bình thường quét dọn vệ sinh cuối tuần thủ một thủ mặt tiền cửa hàng làm cái tiếp tân tiếp đại cái gì, không làm một ít chuyện lời nói, dù là có lần trước kia một trận lắc lư nàng chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý tới đây đi làm cầm tiền công. Cho dù không nói cái gì thiện tâm tình nghĩa chỗ tốt, một cái như vậy đẳng cấp năm sao thiên tài sớm kéo đến dưới trướng luôn luôn không sai, trả giá điểm kia không quan trọng, tiền lương không đáng giá nhắc tới. Bất quá cái này tiền dùng cũng thật là không đủ dùng a. Tính toán một lần trong thẻ số dư còn lại, Hạ Húc lại có chút trầu rĩ. Trong túi có tiền tâm mới không hoảng hốt, xã hội hiện đại người lực lượng cường độ thường thường quyết định bởi tại túi tiền độ dày. Có tiền vạn sự đều đồng ý, làm cái gì đều có thể làm ít công to, không có tiền mọi việc đều đừng, làm bất cứ chuyện gì đều muốn trước ước lượng một lần bản thân tình trạng kinh tế, lo trước lo sau, bắt đầu liền hư không chỉ một bậc. Nguyên bản tiếp cận 6 vạn khối tiền tiết kiệm dùng cho thỏa mãn trường cấp 3 kiếp sống ngược lại là dư xài, nhưng theo hắn sạp hàng trải rộng ra tiêu xài tăng lớn liền có chút giật gấu vá vai. Mặt tiền cửa hàng, tiền thuê nhà, tiền thế chấp cùng gia cụ tiêu xài không sai biệt lắm 1 vạn. Dương Bác Văn bên này quan cơ sở tiền công 1 tháng liền muốn cho ra đi 8 ngàn, sự tình làm được xinh đẹp nói tổng còn muốn phát chút tiền thưởng cái gì. Lại thêm chính hắn tiêu xài cùng cho Đường Ấu Hinh 1 điểm tiền lương, tính như vậy tính 6 vạn khối thật đúng là không đỉnh cái gì dùng. Lúc đầu nghĩ đến công trường lão đầu nơi đó có thể kiếm một món tiền, nhưng bây giờ căn bản ngay cả lão đầu cái bóng cũng không thấy, lại kéo lên một hồi nói không chừng trên tay hắn ngay cả nhặt nhạnh chỗ tốt tiền vốn đều không nhất định đủ. Lão Dương, Chương Kiến Dân bên kia ngươi nắm chắc điểm. Ngoài ra ngươi mỗi ngày đi mấy cái này công trường phụ cận lưu ý một lần, nhìn xem có thể hay không tìm tới một cái chào hàng đồ cổ lão đầu. Nghĩ đến công trường lão đầu sự tình không có rơi, bản thân ngày mai sẽ lại muốn lên khóa, Hạ Húc chỉ có thể lại cho Dương Bác Văn bỏ thêm điểm gánh. Bán đồ cổ lão đầu. Dương Bác Văn đầu tiên là gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng muốn nói lại thôi chớp mắt sau vẫn là không nhịn được lên tiếng. Lão bản ngươi sẽ không là muốn mua đồ cổ a? Ta mặc dù không hiểu gì cái này, nhưng ta cho trên công trường kéo vật liệu xây dựng thời điểm nghe người ta nói qua 1 điểm. Những cái kia công trường bên cạnh bán đồ cổ tất cả đều là lừa đảo, chuyên môn làm bộ thành công trường công nhân đi gạt người. Yên tâm đi, ta lại không ngốc, ngay cả người ta đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng, chẳng lẽ còn có thể bị cái lừa gạt dùng giả đồ cổ cho lắc lư rồi. Hạ Húc yên lặng cười một tiếng. Cũng là, ta lắm mồm. Dương Bác Văn gãi gãi cái ót, cười ngượng ngùng một tiếng. Nghĩ đến cũng là, nhà mình cái này tiểu lão bản con mắt thế nhưng là rất độc ác, coi như xem không minh bạch cổ động, xem người ánh mắt lại là hắn đã đích thân thể nghiệm qua, chỉ là một cái lừa gạt còn không phải liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Bản thân cái này hoàn toàn là lo chuyện bao đồng. Đây là trong điếm chìa khóa, ngươi trước cầm đi, buổi sáng có rảnh đến trong điếm nói bản thân mở cửa. Không rảnh không đến vậy đi, mấu chốt là Chương Kiến Dân hành tung nhất định phải mau chóng nắm giữ, công trường lão đầu cũng muốn tận lực tìm. Hạ Húc tiếp tục giao phó, đồng thời đem trong điếm một mảnh chìa khóa phó bản ném tới. Dương Bác Văn tinh chuẩn đem chìa khóa tiếp được, nghi ngờ nói, chính ta mở cửa. Lão bản ngươi mấy ngày nay có việc muốn đi ra ngoài? Không có, chỉ là muốn lên lớp. Hạ Húc lắc đầu. Dương Bác Văn kinh ngạc nói, lão bản còn tại lên đại học. Khó trách nhìn xem quái trẻ tuổi. Tuổi trẻ tài cao a. Là trường cấp 3, cùng Ấu Hinh là đồng học. Hạ Húc nghe cái này rõ ràng mông ngựa, im lặng trợn mắt. Cao. Trường cấp 3. Vừa mới Dương Bác Văn đúng là có chút ra vẻ kinh ngạc vuốt mông ngựa ý tứ, dù sao Hạ Húc mặt mỏng, coi như mặc vào Âu phục hay là có thể cảm giác được một ít học sinh khí tức. Liếc mắt nhìn sang liền biết nhiều nhất là sinh viên. Nhưng bây giờ nghe tới trường cấp 3, hắn là thật sự có chút kinh động đến. Đại học lập nghiệp mặc dù không tính phổ biến nhưng cũng không phải số ít, nhưng một cái còn tại học tập học sinh cấp 3 bản thân chạy đến mở công ty lập nghiệp. Quả thực chưa từng nghe thấy. Nếu không phải đã trải nghiệm qua nhà mình lão bản thần kỳ. Hắn lúc này đều nên hoài nghi chính mình có phải hay không bị dao động lên thuyền giặc. Trong nước cũng không so nước ngoài, không có nhiều như vậy trường cấp 3 bỏ học nhà để xe lập nghiệp canh gà cố sự. Trước không đề cập tới ở trong nước có được nhà để xe là kiện gian nan dường nào sự tình, chỉ là quan niệm bầu không khí vấn đề sẽ rất khó cho phép một học sinh trung học chậm trễ việc học ra tới làm những này có không có, trong nhà cũng là sẽ không đồng ý cũng sẽ không yên tâm. Hơn nữa, coi như đồng ý, Có bao nhiêu gia trưởng là có thể tùy ý xuất ra nhiều tiền như vậy cho hài tử đổ xuống sông xuống biển? Lại có bao nhiêu học sinh cấp 3 là có thể thuê mặt tiền cửa hàng cho nhân viên mở ra 7? 8 ngàn tiền lương. Lão bản, ngươi sẽ không là vị kia ra tới lịch luyện phú nhị đại à? Không phải, bất quá ngươi yên tâm, ngươi điểm kia tiền công ta vẫn là giao nổi, chỉ cần làm rất tốt cam đoan ngươi tiền đồ sáng lạng. Vậy còn nói ngươi không phải phú nhị đại? Ta là phú nhất đại, hiểu? Chương 27, Đường Hạo cái chết. Trường học dở tệ. Ngươi trả cho ta nhi tử. Ô ô ô. Con của ta. Không quan hệ. Làm sao có thể không có quan hệ gì với các ngươi? Nếu không phải là các ngươi trường học nhi tử ta làm sao có thể học cái xấu, mỗi ngày đi ra ngoài lên mạng. Thứ hai, vừa tới cửa trường học, Hạ Húc liền bị một màn trước mắt cho làm mộng bức. Toàn bộ cửa trường đều bị một đám người vòng vây lên, thậm chí có người kéo màu trắng hoành phi, một đôi trung niên nam nữ thì tại kêu trời trách đất, nữ cảm xúc càng là kích động, nhìn thấy nhân viên nhà trường người sau khi ra ngoài trực tiếp liền lên đi xé đánh. Cái khác đại khái là hai người bằng hữu thân thích loại hình vậy khí thế hung hăng tiến lên trước, một hàng hơn 10 người tướng tá cổng chắn đến sức sau, lần lượt đến đây đi học học sinh bởi vì không có cách nào đi vào ở trường môn chung quanh càng tụ càng nhiều. Rất hiển nhiên đại bộ phận học sinh đều có điểm vui thấy kỳ thành, một là có thể lý trực khí tráng đến trễ không lên sớm tự học, thứ hai là người thiên tính đều thích xem náo nhiệt. Không chỉ là bọn hắn, chung quanh đi ngang qua người đi đường vậy ngừng chân xuống tới càng tụ càng nhiều, đều là báo xem náo nhiệt tâm tính. Bất quá cái này náo nhiệt lại thấy có chút thất đức. Người chết. Hà Húc trong lòng không hiểu cảm giác có chút không tốt lắm. Nhất là nhìn thấy nhân viên nhà trường ra mặt tới khuyên giải người trong trừ hiệu trưởng loại hình lãnh đạo còn có bản thân ban cấp chủ nhiệm lớp Lưu Tú Lan về sau, hắn toàn bộ tâm đều lập bộp một lần. Mã Binh, đây là cái gì tình huống? Tại càng tụ càng nhiều người vây xem trung hoàng xem mấy vòng, Hạ Húc chen vào đám người, tìm được đứng tại người vây xem hàng trước nhất ngồi cùng bạn Mã Binh. Xem ra hắn hẳn là tới thật sớm, hẳn phải biết điểm tiền căn hậu quả. Đường Hạo chết rồi. Những người kia đều là Đường Hạo cha mẹ và thân thích. Mã Binh trên mặt không có một tia huyết sắc, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi nghĩ mà sợ. Đường Hạo là loại kia điển hình học cặn bã côn đồ hình học sinh, có ít người đối bọn hắn so sánh e ngại bài xích, nhưng kỳ thật cũng không ít nam sinh lại bởi vì các loại nguyên nhân thích cùng bọn hắn chơi đến một đợt. Mã Binh cùng Đường Hạo quan hệ cũng không tệ, thường xuyên sẽ cùng đi ra lên mạng đánh một chút cầu. Nghỉ giữa khóa trốn đến nơi hẻo lánh hoặc nhà vệ sinh loại hình địa phương rút hút thuốc cái gì? Chết thế nào? Trong lòng không ổn dự đoán trở thành hiện thực, Hạ Húc sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Đường Hạo thân là thợ săn, vai phụ, bây giờ lại chết rồi, thật sự là rất khó để hắn không đem hai cái này nhân quả quan hệ liên tưởng đến nhau. Nếu là vai phụ luôn luôn muốn tham dự kịch bản, cũng không thể kịch bản còn chưa tới trước hết lĩnh cơm hộp. Hiện tại Đường Hạo chết rồi con kia có thể là kịch bản đã khai triển hoặc sắp khai triển, hắn bắt đầu đưa đến bản thân kịch bản tác dụng. Mà rất hiển nhiên, tác dụng của hắn chính là lĩnh cơm hộp, đại khái là đưa đến cái kịch bản thôi động tác dụng hoặc lời mở đầu kiếp nổ. Thậm chí dứt khoát là nào đó hung phạm lý lịch bên trên chợt lóe lên bối cảnh bản. Là quán nét suốt đêm trên đường trở về bị cái gì mãnh thú cắn chết, nghe nói chết được lão thảm. Mã Binh càng nói sắc mặt vậy càng không dễ nhìn. Dù sao thứ sáu thời điểm hắn còn cùng Đường Hạo ở một cái quán nét lên mạng, mà Đường Hạo chính là tại cái kia quán nét suốt đêm hai đêm sau bị cắn chết, hôm qua cũng còn có cảnh sát tới cửa tìm hắn tìm hiểu tình huống. Biết được Đường Hạo chết về sau hắn cũng là một mực nghĩ mà sợ đến nay đều không chậm tới, nếu là đương thời cùng Đường Hạo một đợt lưu lại suốt đêm hoặc là cùng ngày lại chạy lên trên lưới lại nói không chừng người nhà của hắn cũng là bây giờ thúc thích người bên trong một thành viên. Giả thú. Nguyên lai là cái này thợ săn a. Hạ Húc nghe vậy, trầm ngâm không nói. Hắn ban đầu còn tưởng rằng chính là cảnh sát bắt cướp trục cùng ẩn núp nội ứng loại hình thợ săn, nhưng hiện tại xem ra rất rõ ràng đoán sai rồi, kịch bản danh tự chính là mặt chữ trên ý nghĩa thợ săn. Rất có thể nói chính là đi săn giả thú. Thế nhưng là loại phim này tự phóng tới nông thôn sơn thôn hoặc là nước ngoài tràn cảnh còn có chút đáng xem, đặt ở nhân khẩu dày đặc trong thành thị lại có thể cấu tạo ra cái gì đặc sắc kịch bản đến. đuổi bắt từ động vật vườn chạy ra đã thương người mãnh thú. Lợi hại hơn nữa, mãnh thú cho ăn bể bụng cũng liền sát thương mấy người. Chờ cảnh sát phát hiện về sau bất quá là một lượng súng sự tình thôi, tự hồ vô luận như thế nào an bài đều đặc sắc không đứng lên, nhiều nhất làm ra điểm tình cảm tinh tế phim chính kịch hoặc khủng bố cầu sinh phiến, mà lại cái sau còn cơ bản xem xét chính là bị vùi dập giữa chợ phim tồi thiết lập. Trừ phi, cái này mãnh thú không giống bình thường. Trong đầu phân tích suy tư một phen, Hạ Húc càng thêm cảm thấy không lành. Trong thành thị, chủ đề là thợ săn cùng chân chính giả thú con mồi, hắn có thể liên tưởng đến cơ bản chỉ có hai loại tình huống. Hoặc là quái lực loạn thần yêu ma quỷ quái loại hình siêu tự nhiên sinh vật. Hoặc là chính là bỗng ngô phim khoa học viễn tưởng, kinh điển gen thí nghiệm động vật biến dị, nằm chính ra tới cứu vớt thế giới. Mặc kệ là loại nào, nếu quả như thật đã đoán đúng, vậy thế giới này liền cùng hắn trước đó chỗ nhận biết bình thường thế giới song song một trời một vực. Bản thân, đô thị trọng sinh, bình thường cuộc sống cấp 3 hiển nhiên là không đùa. Thứ hai loại khả năng tính hẳn là càng lớn một điểm, nếu như thế giới này thật là có yêu ma quỷ quái sinh ra siêu phàm thế giới kia sinh ra, những này tất nhiên là cái phổ biến hiện tượng. Hạ Húc cảm thấy yêu ma khả năng cũng không cao. Dù sao vô luận từ nguyên thân ký ức vẫn là người chung quanh tình huống, thậm chí bản thân cùng trên Internet tiếp xúc được tình báo mà nói, cái này cũng chỉ là một cái cùng địa cầu không kém bao nhiêu phổ thông thế giới. Từ phổ thông khoa kỹ thế giới đến tồn tại yêu ma quỷ quái siêu phàm thế giới, đây là một cái phi thường to lớn thế giới bối cảnh khoảng cách, yêu ma quỷ quái cái đồ chơi này thế nhưng là có thể tự mình sinh ra, tạo thành ảnh hưởng không thể khống, mà lại số lượng cũng không khả năng chỉ có một. Nếu thật là thế giới như thế này lời nói, nghĩ đến không có khả năng thiên y vô phùng che lấp đến tất cả mọi người không phát giác gì. So ra mà nói sinh vật biến dị cái gì liền dễ dàng tiếp nhận nhiều. Gen cải tạo ra một loại nào đó sinh vật cường hãn, mặc dù vô luận tại Hải Lam Tinh vẫn là địa cầu đều tương đối đen khoa học kỹ thuật, nhưng cuối cùng đều đã bước ra bước đầu tiên, sinh vật biến dị sinh ra cũng có thể dùng hiện hữu sinh vật học gen học chờ lý luận giải thích được. Mà lại loại này thiên về thị giác đặc hiệu bỗng ngô, phim khoa học viễn tưởng cũng là phổ biến nhất. Nát một điểm tùy tiện tìm phóng xạ cùng hóa học dược phẩm tiết lộ lý do liền biến dị ra cái cá sấu lớn cự xà thực nhân xa. Hợp lý một điểm cũng liền thiết trí cái gen thí nghiệm, nhân bản khủng long. Lại không tốt cũng có thể như là siêu anh hùng trong phim một dạng, xxx đặc thù tổ chức sáng tạo hắc khoa kỹ, xxx điên cuồng nhà khoa học bồi dưỡng khủng bố quái vật, nói thông được khả thi quả thực nhiều lắm, xác suất cái đồ chơi này không ai có thể nói rõ được. Cũng không đến như là lực phá hoại quá khủng bố sinh vật, nếu thật là cái gì hình thể to lớn hoặc là có thể tạo thành trọng đại thương vong quái vật kia tham dự vào vai phụ khẳng định không ít, ta chung quanh phải có rất nhiều thợ săn vai phụ mệnh cách người qua đường mới đúng. Hạ Húc như thế an ủi chính mình. Chỉ tiếc hiệu quả không lớn, trong miệng khô khốc hoàn toàn ức chế không nổi, trong tim sầu lo cùng cảm giác nguy cơ cũng là càng quét não hải. Hắn cũng không có đã quên mình cũng là thợ săn vai phụ bên trong một viên. Làm bạn học cùng lớp lại cùng là thợ săn vai phụ nhân vật, hắn cùng với Đường Hạo tình huống có thể nói là cao độ trùng hợp. Đường Hạo hiện tại đã tại kịch bản bắt đầu giai đoạn liền lĩnh cơm hộp, vậy hắn sẽ còn xa sao? Quái vật không có phạm vi lớn, lực phá hoại nhiều nhất chỉ có thể nói rõ những người khác tương đối an toàn, đối với hắn cái này vốn nên tham dự trong đó vai phụ cũng không có gì ý nghĩa. Trên lý luận mà nói biến dị quái vật cái gì có lẽ không tính siêu tự nhiên sinh vật. Nhưng đối với hắn mà nói hai cái này có cái gì khác biệt đâu. Có thể sung làm con mồi thực lực liền chắc chắn sẽ không quá yếu, tất nhiên đều là có thể nhẹ nhõm muốn hắn mạng nhỏ cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Hai đời cộng lại hắn đều không có đánh qua cái gì khung, thậm chí không có tao ngộ qua cái gì có nguy hiểm tính mạng sự tình, bây giờ lại nói cho hắn biết khả năng tao ngộ một cái vượt qua tầm thường không biết tên quái vật, muốn nói không hoảng hốt mới lạ. Chương 28, ngồi chờ chết. Con mồi hiện tại đã xuất hiện, cũng không biết thợ săn thì là ai, hy vọng có thể sớm chút xuất hiện đi, có thể tuyệt đối đừng chờ ta giống như Đường Hạo lĩnh cơm hộp mới ra sân. Hạ Húc lúc này cũng đừng không có pháp thuật khác, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện thợ săn kịch bản nhân vật chính sớm chút ra sân. Thợ săn nha, nhất định là đến săn giết con mồi, lại thế nào cũng có thể cùng cái kia không biết tên không biết sinh vật thế lực ngang nhau. Mà lại dựa theo kịch bản sáo lộ cùng danh tự này đến xem, cuối cùng nhất định là nhân vật chính đạt được thắng lợi. Cái gì cứu vớt thế giới tiêu trừ nguy cơ cũng không cần hắn, hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là tranh thủ sống đến kịch bản nhân vật chính đăng tràn, tranh thủ đừng trở thành kịch bản quá trình bên trong phụ trợ quái vật hung bạo cường đại vật hy sinh. Thực sự là cảm giác vô lực. Loại này sinh tử ký thác tại vận khí cảm giác để Hạ Húc cảm thấy vô cùng bất an, phản phất đối toàn bộ sinh hoạt đều mất đi chưởng khống cảm giác an toàn cũng biến thành cực độ khuyết thiếu. Hắn cũng không muốn ngồi mà chờ chết, thế nhưng là tỉ mỉ suy tư một phen, bản thân trừ phi là từ bỏ việc học đồng thời lập tức dọn nhà rời đi. Nếu không tựa hồ chỉ có thể nước chảy bèo trôi, căn bản không có bất luận cái gì dãy dù phá cục chỗ trống. Đầu tiên thỉnh cầu đồn cảnh sát loại hình phí chính thức cơ cấu bảo hộ hiển nhiên không thực tế, nên nói như thế nào? Nói mình là một phim truyền hình tình bên trong vai phụ, mà bây giờ cái này kịch bản tại trong hiện thực tiến hành, quái vật muốn tới giết bản thân. Lời này sợ rằng chỉ là mở miệng liền phải bị xem là tên điên không thể, gặp được tinh thần trách nhiệm khá mạnh quản tương đối rộng không chừng tại chỗ liền cho đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Đến như dựa vào chính mình tự vệ vậy càng là nói nhảm. Đây chính là Hạ Quốc cảnh nội, vũ khí nóng cái gì căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ, ngay cả vũ khí lạnh cũng không tốt tùy thân mang theo. Tay không cận chiến ngược lại là miễn cưỡng có thể thực hiện, nhưng cái đồ chơi này nghĩ có năng lực thực chiến căn bản không phải một lát có thể làm được, đừng nói hắn cái này khu khu nhất tinh cận chiến thiên phú, sợ là ngũ tinh đều quá sức. Huống chi nếu như học một chút kỹ xảo cách đấu liền có thể cùng thợ săn kịch bản bên trong con mồi so chiêu. Vậy cái này, con mồi, cũng quá thức ăn. Càng nghĩ, dựa vào bản thân tự vệ căn bản là không đùa, duy nhất hơi có chút khả thi vẫn là chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Bài trừ rơi phí chính thức, còn có thể mượn nhờ ngoại lực cũng chỉ có bảo vệ cá nhân lực lượng, đơn giản nhất thô bạo chính là nện tiền tìm công ty bảo an thuê mấy cái bảo tiêu. Có thế vẫn là vấn đề giống như trước, trong nước công ty bảo an trừ phụ trách ngân hàng xe chở tiền vận chuyển những cái kia. Cái khác cái gì bảo tiêu bảo an là căn bản không có khả năng cầm thương, thật gặp được cái gì sinh vật không phải người có thể hay không đưa đến tác dụng còn hai chuyện. Phổ thông bảo tiêu bảo an gặp gỡ sinh vật không phải người sợ rằng hoặc là đưa đồ ăn, hoặc là tại chỗ ném hắn người cố chủ này chạy trốn. Thực lực chân chính cường hãn dám liều mệnh hắn mời không đến, vậy mời không nổi. Có thế như là thợ săn nhân vật chính bình thường cùng con mồi đối kháng. Hơn nữa còn là có ở đây không mượn nhờ vũ khí nóng tình huống dưới, nói cái gì cũng phải là binh vương cấp bậc, loại nhân vật này không nói trước có thể hay không gặp gỡ, chính là gặp cũng không phải hắn hiện tại trong túi điểm kia tiền có thể mời được đến. Bởi vậy hắn bây giờ có thể làm tựa hồ chính là chờ chết, chính là cầu nguyện bản thân vận khí tốt sẽ không bị con mồi tìm tới cửa thành thành thật thật từ bỏ đi học. Dọn nhà rời đi nơi này ngược lại là nhìn như có thể thoát khỏi đây hết thảy. Nhưng đây thật ra là cái nghịch lý. Nếu như quái vật sẽ không bởi vì kịch bản chờ đặc thù nguyên nhân tìm tới hắn vậy hắn lưu lại hay không cũng không có nguy hiểm, có rời hay không kỳ thật đều không trọng yếu. Dù sao nếu là không có thợ săn vai phụ thân phận vẻn vẹn lấy một người bình thường mà nói, quái vật có thể đối đầu dễ tìm bên trên hắn xác suất thật sự là quá thấp, hắn nhưng còn có lấy tiểu bạch hoa khí vận chiếu cố đâu, không có đạo lý những người khác không chết lại chết hắn một cái. Chớ nói chi là hắn còn có thể dựa vào xem xét thuộc tính su các tỷ hung, chỉ cần có thể chống đến thợ săn kịch bản nhân vật chính cùng tương đối có thực lực vai phụ ra sân hắn liền có thể ôm bắp đùi, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó vớt chút hiếm thấy chỗ tốt, dù sao, thợ săn, dựa theo suy đoán của hắn phát triển đã có thể được cho siêu phàm, tình tiết. Mà nếu như quái vật lại bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân nhất định tìm tới hắn, vậy hắn rời đi không thể nghi ngờ vẫn là sẽ bị tìm tới cửa, đồng thời không còn kịch bản nhân vật chính cùng trọng yếu vai phụ khả năng viện trợ. Hắn sẽ chỉ chết càng nhanh, hắn phải chết không nghi ngờ, thậm chí là triệt để quấy nhiễu được kịch bản, dẫn đến nguyên bản có thể thắng hiểm quái vật kịch bản nhân vật chính không thể giải quyết quái vật dẫn phát càng lớn tai nạn cái gì. Sở dĩ, vô luận tuyển cái gì, hắn có thể làm tự hồ cũng chỉ có chờ đợi, có thể dựa vào chỉ có vận khí. Hoặc là cực vận khí tốt, kịch bản không có quán tính, chính hắn một vai phụ không có cái gì chỗ đặc thù, quái vật sẽ không tìm tới môn, hoặc là cực có thể chống đến thợ săn nhân vật chính hoàn thành kịch bản giải quyết hết sở hữu phiền phức cùng nguy hiểm. Đường Hạo người nhà cùng trường học lãnh đạo tại cửa ra vào dặn có một trận, cuối cùng nhân viên nhà trường vẫn là không muốn sự tình huyên náo quá lớn, ngăn ở cửa trường học ảnh hưởng học sinh lên lớp cũng không quá tốt, bởi vậy đem Đường Hạo người nhà mời vào trong trường ký túc xá trao đổi. đến tiếp sau như thế nào phát triển Hạ Húc không biết, cũng không có lòng đi hiểu rõ, chỉ là theo hội tụ dòng người tràn vào cửa trường, làm từng bước đi tới phòng học của mình lên lớp. Nhưng hôm nay loại thời điểm này, hắn hiển nhiên đã không cách nào nữa trầm xuống trong lòng khóa cùng hưởng thụ cái gọi là sân trường sinh sống. Đầy trong đầu đều là thợ săn kịch bản cùng tự thân sinh tử tồn vong. Ngươi không sao chứ? Có thể là nhìn thấu Hạ Húc cả ngày đều ở vào hoảng hốt xuất thần bên trong, Đường Ấu Hinh hiếm thấy chủ động tới, nhìn xuống E Lệ cùng những người khác khác thường ghé mắt, lo lắng hỏi đến. Có việc, ta cảm giác mình bị bệnh, không còn sống lâu nữa. Hạ Húc chống đỡ gương mặt ghé vào trên bàn học, hữu khí vô lực đáp lại, bởi vì vốn là ở vào uể oải phiền muộn bên trong, bởi vậy nhìn xem thật là có như vậy một tia suy yếu bệnh nặng cảm giác. Đường Ấu Hinh lập tức có chút khẩn trương luống cuống, a, kìa. Vậy làm sao bây giờ? Ta cảm giác ngươi cho ta nói câu chúc ngươi may mắn lẽ ra có thể tốt. Hạ Húc nói, lại bị Tiểu Bạch Hoa ngốc ngu ngơ phản ứng làm cho có chút buồn cười. Biểu lộ vậy lập tức có chút mất khống chế. Ta lại không phải thần tiên, mà lại nào có thuần dựa vào vận may chữa bệnh. Đường Ấu Hinh lúc này tự nhiên hiểu được, có thể là đã tương đối quen thuộc nguyên nhân, lại còn thanh âm thật thấp lầm bầm một câu, mang theo điểm không cam lòng ngữ khí. Bất quá nàng do dự chớp mắt, vẫn là nói, chúc. Chúc ngươi may mắn, được rồi sao? Cảm giác tốt lắm rồi, bất quá ngươi cũng nói rất đúng. Nào có thuần dựa vào vận khí chữa bệnh. Hạ Húc mỉm cười một tiếng, cuối cùng lên điểm tinh thần, đưa lên lưng mỏi. Lại đứng lên hoạt động một chút gân cốt, hắn mới vuốt vuốt lấy Tiểu Bạch Hoa trán, dặn dò, gần nhất không được chạy loạn, ban đêm đừng đi ra ngoài, rõ chưa? Ô, Đường Ấu Hinh theo bản năng nhu thuận gật đầu, a, một tiếng, lập tức khả năng lại cảm thấy bản thân bộ dạng này có chút kỳ quái, vội vàng nhỏ giọng bổ sung một câu, ta vốn đến cũng không làm sao đi ra ngoài. Kia tốt nhất. Còn nghĩ dùng Đường Hạo cái chết giải thích khuyến cáo một phen Hạ Húc nao nao. Sau đó cười cười. Không cần nhiều phí miệng lưỡi tự nhiên vừa vặn. Lão bản, ta hôm nay tại Thị Đại Vương Đình cư xá thăm dò được Chương Kiến Dân cụ thể địa chỉ, mà lại vừa rồi ta nhìn thấy có một mặt chữ quốc trung niên nhân tiến vào, say khướt một thân mùi rượu, hẳn là ngươi nói Chương Kiến Dân a. Hôm nay cuối cùng không tất cả đều là xấu tin tức. Buổi chiều tiếp cận tan học thời điểm Dương Bác Văn gọi điện thoại tới hồi báo bản thân mới nhất tiến triển. Hôm qua tuy nói thu hoạch Chương Kiến Dân địa chỉ nhưng cuối cùng không thấy được hắn tự mình, cũng không phải là 100% có thể xác nhận. Mà lại chỉ biết ở đâu cái cư xá xuống xe mà thôi, không biết cụ thể lâu tòa nhà cùng bản số phòng cũng là nói lời vô dụng. Lúc này Dương Bác Văn cuối cùng là xác nhận Chương Kiến Dân địa chỉ, vậy nhìn thấy hắn tự mình. Không sai, hẳn là hắn. Dương Bác Văn hình dung hình tượng cơ hồ cùng lần trước nhìn thấy Chương Kiến Dân không có sai biệt, Hạ Húc tự nhiên so sánh khẳng định, khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi tạm thời trước nhìn chằm chằm, tìm kiếm một lần hắn khoảng thời gian này thường ngày hoạt động địa điểm, tối thiểu nhất muốn bảo đảm muốn tìm hắn thời điểm có thể tùy thời tìm tới. Hoặc là làm cái xác thực phương thức liên lạc cũng được, ngoài ra ta chờ một lúc vậy đi qua nhìn liếc mắt, ngươi cho ta phát cái vị trí. Được rồi, không có vấn đề. Lão bản ngươi yên tâm đi, đảm bảo cho hắn chầm chầm đến gắt gao, địa chỉ ta lập tức phát cho ngươi. Điện thoại một đầu khác Dương Bác Văn làm cam đoan, lồng ngực đập nhảy nhảy vang. Hạ Húc lại truy vấn, chờ một chút, nhưng ngươi tìm công trường lão đầu thế nào rồi? Nghe tới Hạ Húc hỏi cái này Dương Bác Văn lập tức trở nên có chút hậm hực, ây. Lão bản, ngươi nói mấy cái kia công trường ta đều đi xem, tạm thời không thấy được bán đồ cổ lão đầu. Chương 29, gặp lại lão Chương. Không thể trách ngươi, việc này vốn cũng không phải là ngươi có thể quyết định, chậm rãi tìm đi. Hạ Húc nghe vậy khẽ thở dài một cái, sau đó nói, được rồi, trước hết cái này dạng, địa chỉ phát cho ta, ta lập tức tan học. Được rồi. Dương Bác Văn cúp điện thoại, chẳng được bao lâu một đầu viết địa chỉ tin nhắn phát đến Hạ Húc trên điện thoại di động. Nhớ được về nhà sớm, đừng có chạy lung tung. Đến tan học thời gian, Hạ Húc như cũ không yên lòng dặn dò một phen Tiểu Bạch Hoa. Ra cửa trường về sau, trên đường đi hắn rõ ràng cảm thấy trường học xung quanh không khí biến hóa. Đường Hạo tử vong tin tức hiển nhiên đã tại phụ cận truyền ra, có không ít người đối tin thành Tam Trung cửa trường chỉ rõ, mà càng nhiều thì là thần thái vội vàng, người đi trên đường phố so sánh hôm qua đều ít đi rất nhiều. So đây càng rõ ràng thì là trên đường gào thét mà qua từng chiếc xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát. Ngày bình thường những chiếc xe này có thể cho người cảm giác là an tâm, nhưng loại này tập thể xuất động lại làm cho người không tự chủ được sinh ra tâm tình khẩn trương, cho dù là không biết nội tình đều muốn hướng xung quanh người hỏi thăm một phen có phải là xảy ra đại sự gì. Một cái mạng, vẫn là phồn hoa trong thành thì một cái mạng, cái này tại Hạ Quốc mà nói vậy đúng là một cái đầy đủ lao sư động chúng đại sự. Đặc biệt là lần này án mạng còn càng đặc thù, tập kích người chết không biết tên giả thú. Cái này nếu không phải kịp thời bắt rất có thể sẽ còn tiếp tục đối xung quanh tiếp tục tạo thành thương vong, những này xe cảnh sát cùng xe cứu hỏa chắc hẳn chính là tìm kiếm đầu kia giả thú. Chiến trận này, cho dù là sinh vật biến dị bị tìm tới đều phải chết tại bắn loạn phía dưới A. Thợ săn kịch bản thật có thể dưới loại tình huống này tiến hành tiếp. Hoặc là ta đoán sai rồi. Hà Húc đối với mình trước phỏng đoán không khỏi có tia dao động. Tuy nói tương đối toàn bộ quốc gia mà nói dưới mắt chiến trận tính không được cái gì, nhưng dù sao cũng là đội phòng cháy chữa cháy cùng cảnh đối với song phương đồng thời xuất động, cho dù là sinh vật biến dị bị tìm tới chắc hẳn cũng sẽ không có kết quả tốt. Nếu là con mồi bị cảnh sát giết chết, kia thợ săn còn đi săn cái cộng lông, hắn suy đoán toàn bộ kịch bản đều sẽ tiến hành không được. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng, xây dựng ở cảnh sát có thể tìm tới con mồi. Đồng thời thực lực của nó không có khoa trương đến ngạnh kháng súng pháo điều kiện tiên quyết. Cũng có thể là cái kia tập kích đường hạo sinh vật có rất mạnh ẩn tàng ẩn núp năng lực, hoặc là loại sinh vật này cũng không phải là chỉ có một con, đường hạo tử vong cảnh sát lùng bắt một màn này chỉ là làm quái vật ra sân hình tượng. Chỉ là sơ sơ dao động chớp mắt, Hà Húc cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Bất kể nói thế nào, đường hạo là thợ săn, vai phụ không giả được. Kinh cảnh sát giám định chết bởi thú loại tập kích cũng làm không phải giả vờ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thợ săn kịch bản bên trong tất nhiên là có một con hoặc một loại đặc thù thú loại. Xác định điểm này, còn lại kịch bản bất kể thế nào biến hóa đều là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, nhất định là vây quanh cái này thú loại tiến hành, không xác định chỉ là hình tượng của nó, năng lực, sinh ra nguyên nhân, cuối cùng kết cục những thứ này. Được rồi, trước mặt kệ. Đánh gãy suy nghĩ. Hà Húc kêu xe taxi hướng Dương Bác Văn đưa cho địa chỉ tiến đến. Tuy nói hiện tại khả năng tồn tại nguy hiểm, nhưng ở chỗ nào đều không phải địa phương an toàn, nên tiền kiếm được vẫn là muốn kiếm, người sắp chết kịch bản hắn không có ý định từ bỏ. Khoa học kỹ thuật xã hội nói trắng ra là chính là tiền tài đương đạo xã hội. Hắn sở dĩ sẽ bị thợ săn kịch bản làm cho bị động như vậy xét đến cùng kỳ thật vẫn là thiếu tiền. Nếu là tài chính đầy đủ, đừng nói mời một đống cường lực bảo tiêu, chạy ra ngoại quốc một chút hỗn loạn địa phương làm điểm vũ khí hạng nặng thậm chí cả đội lính đánh thuê đều không phải không thể nào, dù sao có thể xem xét mệnh cách thiên phú tốt cảm độ, cũng không cần lo lắng lật xe cái gì. Có những này chẳng lẽ sẽ còn sợ một cái có thể bị người tại Hạ Quốc trong thành thị săn giết không biết sinh vật. Trái lại tóm nó làm mâm đồ ăn hoặc là đưa vào phòng thí nghiệm làm nghiên cứu vật liệu còn tạm được. Lão bản, nơi này. Xe taxi đến mục đích, Dương Bác Văn thật sớm liền chờ đợi ở cách đó không xa, nhìn thấy Hạ Húc xuống xe thân ảnh hậu vội vàng chạy chậm đến đón. Chương Kiến Dân đâu? Hạ Húc một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh một bên thẳng vào chính đề. Thì Đại Vương Đình cư xá cùng lần trước thời đại cảnh Nguyễn là cùng vừa mở phát thương, bất quá khai thác thời gian sớm hơn, đã giao phòng đưa vào sử dụng. Mà nơi này là Thì Đại Vương Đình cư xá phụ cận một cái thương nghiệp đầu mối. Lấy một cái quảng trường nhỏ làm tiêu chí tính kiến trúc, chung quanh có hai cái cỡ lớn siêu thị cùng các loại bên đường cửa hàng. Ở trong đó đâu? Dương Bác Văn chỉ bên đường một cái đầu bậc thang, hắc hắc, lão bản, ngươi để cho ta tìm người này thật có ý tứ, ở đâu kêu 10 cái công chúa, lại sửng sốt ngay đến chạm vào cũng không dám, để các nàng tại kia ca hát uống rượu chơi đến náo nhiệt, chính hắn xám xịt ngồi sổng cổng, cùng làm nhân viên phục vụ tựa như. Hắn chỉ đầu bậc thang cũng không phải là quá dễ thấy, nhưng treo ở lầu hai biển hiệu lại chiếm chỉnh mặt tường vượt ngang đến mấy mét, tiên diễm ống đèn nê ông tạo thành tục khí biển hiệu, Kim Thái Dương, thế nào, xem ngươi bộ dáng đây là chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Muốn bản thân thay vào đó tự thân lên đi biểu hiện ra một phen. Hà Húc nghe Dương Bác Văn nam nhân kia đều hiểu hèn mọn tiếng cười, thuận miệng trêu ghẹo một tiếng. Khụ khụ, ta nào dám a, ta chỉ là cảm thấy lãng phí tiền. Dương Bác Văn vội ho một tiếng, vội vàng giải thích. Được rồi, lời giải thích vẫn là lưu cho lão bà ngươi nghe đi, cùng ta cũng không quan hệ. Hà Húc cười cười, trực tiếp hướng Kim Thái Dương thang lầu cửa vào đi đến. Ta đây là công tác cần, theo sát lão bản bộ pháp. Dương Bác Văn một mặt chính khí, anh dũng hy sinh giống như dậm chân đuổi theo. Bây giờ còn mới 6 giờ nhiều. Cơ bản có thể tính là ban ngày, bởi vậy bên trong vẫn còn tương đối quạnh quẽ, không có người nào, thậm chí ngay cả tiếp đãi cùng phục vụ sinh đều không làm sao thấy được. Đi vào bên trong mấy gian, Hà Húc liếc mắt liền thấy được Chương Kiến Dân, quả nhiên như là Dương Bác Văn nói như vậy, chính lưng tựa cửa phòng ngồi trên mặt đất, rút lấy buồn bực khói, một bên mặt đất đặt vào bình màu lục bình thủy tinh bình nhỏ bia. Cũng không biết là không phải kịch bản quán tính. Nhìn thấy Chương Kiến Dân dáng vẻ, Hà Húc có chút không nắm chắc được hắn hiện nay rốt cuộc là dựa theo nguyên bản kịch bản quỷ tích tăng chơi đàn điếm, vẫn là một cái sắp nghênh đón người đã chết tình cảnh cùng tính cách chỗ xúc tiến tất nhiên tình huống. Dựa theo trước đó thấy kịch bản giới thiệu vắn tắt, coi như không còn đánh bạc thắng đến tiền Chương Kiến Dân vậy còn tối thiểu có hơn 10 vạn tích xúc, đầy đủ hắn ngơ ngơ ngác ngác phóng túng một phen. Cho dù kịch bản bị quấy rầy chệch hướng vốn là quỷ tích, hắn biết được bản thân bệnh nan y sau muốn hưởng thụ cuối cùng đoạn đường dự tính ban đầu tổng sẽ không thay đổi. Bất quá Hạ Húc lần này tới mục đích cũng không phải tìm tòi nghiên cứu điểm này, hắn chỉ là muốn nhìn xem theo kịch bản tiến triển cùng chệch hướng có thể hay không để Chương Kiến Dân nhân vật chính mệnh cách bên trên biểu hiện giới thiệu vắn tắt biến nhiều hoặc sửa đổi. Thuận tiện thử một chút có thể hay không gặp được cái khác vai phụ thậm chí tìm hiểu nguồn gốc tìm tới công trưởng lão đâu. Đương nhiên, những này đều không phải trọng yếu nhất. Sở dĩ đến tìm Chương Kiến Dân hắn kỳ thật còn có một cái khác tầng cân nhắc. Chương 30, lão đầu hiện thân. Hiện tại nếu như đột nhiên nhường ngươi tìm Chương Kiến Dân, ngươi có nắm chắc nhanh chóng tìm tới sao? Tại chỗ trẻ thăm dò trong chốc lát, Hạ Húc nghiêng đầu nhìn về phía Dương Bác Văn. Dương Bác Văn đắc ý cười thầm, đương nhiên là có, hắn địa chỉ ta đều biết rõ. Mà lại ngay cả điện thoại hào loại hình ta đều từ vật nghiệp kia lấy được, thực tế không được hoàn toàn có thể gọi điện thoại lắc lư. Vậy là được rồi, về nhà sớm đi, ngày mai lại đến tiếp tục cùng, khoảng thời gian này ban đêm liền tận lực đừng đi ra ngoài, cũng đừng đi ít ai lui tới nơi hẻo lánh. Hạ Húc khẽ gật đầu, đồng thời cũng cho Dương Bác Văn một lời nhắc nhở. Vì cái gì? Dương Bác Văn nghe được trong lòng có chút căng lên, lão bản. Chúng ta sẽ không là chọc tới phiền toái gì à? Nay Thiên Tinh Thành Tam Trung nơi đó ra án mạng, ta một cái đồng học bị một loại nào đó mãnh thú cắn chết, hiện tại cảnh sát tại toàn lực tìm kiếm con kia mãnh thú, nhưng ngươi đừng đi ra ngoài chỉ là lo lắng ngươi vậy đụng vào, ta cũng không muốn ngươi cái này cần lực can tương không hiểu thấu bị động vật cắn chết. Hạ Húc tức giận liếc hắn một cái. Đường Hạo chết không phải là cái gì bí mật. Rất nhiều người đều biết, không có gì tốt giấu giếm. Hả, hắc hắc, kia là phải đề phòng một lần. Dương Bác Văn sờ lấy cái ót cười khang hai tiếng. Được rồi, nhanh đi về đi. Hạ Húc Dương lên tay. Lão bản ngươi không đi. Nha. Ta hiểu, ta hiểu. Dương Bác Văn đầu tiên là vô ý thức hỏi lại, sau đó lộ ra nam nhân đều hiểu tiếu dung. Đừng đem ta nghĩ đến giống như ngươi bẩn thỉu, ta nhưng vẫn là thuần khiết học sinh cấp 3, tổ quốc nụ hoa. Tại Hạ Húc giải thích âm thanh bên trong, Dương Bác Văn cười rời đi. Mà lưu lại Hạ Húc. Thật sự trở tay ngay tại bên cạnh khách sạn thuê một gian phòng. Đương nhiên, đừng nghĩ sai lệch, hắn vẫn chưa làm gì không thể miêu tả sự tình, thuần túy chỉ là vì an toàn cân nhắc, đây cũng là hắn đến tìm Chương Kiến Dân một nguyên nhân trọng yếu. Thợ săn, bên trong quái vật xuất hiện ở trường học phụ cận, đường Hạo nhà của hắn cũng đều tại kia phụ cận. Có thể nói khu vực kia tỷ lệ lớn chính là thợ săn kịch bản khai triển tràn cảnh. Trường học bản thân kỳ thật cũng là có thể bài trừ rơi, bởi vì đường Hạo chết ở ra ngoài trường, mà lại trong trường học là hắn cùng đường Hạo hai cái vai phụ, những người khác không có tham dự. Sở dĩ không biết sinh vật tập kích trường học xác suất so ra mà nói là hơi thấp. Dựa theo cái này logic nếu như hắn cũng ở đây nguyên kịch bản bên trong xuất hiện kia tất nhiên là khi hắn, hoặc là nói nguyên thân thường xuyên ẩn hiện địa phương. Hiểm nghi lớn nhất chính là nhà của hắn phụ cận, bởi vậy khoảng thời gian này hắn là không có ý định tại chính mình nhà ngốc. Chương Kiến Dân là người sắp chết, nhân vật chính, trên lý luận chung quanh hắn cũng là kịch bản tràn cảnh, mà lại là độc thuộc về người sắp chết kịch bản tràn cảnh. Là một cơ bản có thể xác định không đầu không đuôi hài kịch. Nó cùng Thợ Săn Hòa Phong có thể nói là ngày đêm khác biệt, bình thường dựa theo kịch bản quỷ tích tiến hành nói cũng không quá khả năng sinh ra gặp nhau cùng loạn nhập, nói cách khác tại Chương Kiến Dân phụ cận ngược lại có xác suất là một khu vực an toàn. Cứ việc vô pháp xác nhận, thậm chí xác suất cũng không lớn, nhưng luôn luôn một cái có thể nếm thử phương hướng, dù sao cũng so triệt để ngồi chờ chết phải tốt hơn nhiều. Tự như Tiểu Bạch Hoa nói, cũng không thể thuần túy trông cậy vào vận khí, chữa bệnh. Không có tiền tìm bảo tiêu liền kiếm tiền, tìm không thấy phù hợp bảo tiêu phải cố gắng tìm. Khó mà tránh thoát quái vật tập kích cũng tận lượng đi tránh, cũng nên làm hết mình nghe thiên mệnh. Mà lại theo mạch suy nghĩ mở ra, Hà Húc phát hiện mình cũng không phải thật sự hoàn toàn không có cách nào làm chút gì đó, chỉ cần nhảy ra Thợ Săn, kịch bản giới hạn, hắn kỳ thật vẫn là có biện pháp dự phòng thậm chí là giải quyết hết Thợ Săn nguy cơ. Hải Lam Tinh chung quy là một cái thế giới chân thật, thậm chí là một cái có được rất nhiều kịch bản thế giới, đã có thể có Thợ Săn cùng con mồi, đó có phải hay không cũng có thể có những cường giả khác cùng cao võ lực kịch bản. Tỷ như một cái khác đồng dạng sinh vật biến dị cố sự, lại hoặc là dị năng thức tỉnh, đặc chủng binh vương, long vương ở rễ, bang phái sống mái với nhau loại hình cố sự. Nếu như có thể tìm tới loại này đồng dạng có sung túc vũ lực kịch bản cùng người vật, hắn có phải hay không hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp dẫn vào những này người tham gia đến Thợ Săn kịch bản, để bọn hắn đuổi theo săn vây giết quái vật. Cái này tự hồ mới là mượn nhờ ngoại lực chân chính mở ra phương thức. Sau đó hai ngày thời gian, Hà Húc ban ngày vẫn bình thường lên lớp, buổi chiều thì tại Kim Thái Dương bên cạnh khách sạn ngủ lại, Chương Kiến Dân con hàng này cái gọi là ăn chơi đàn điếm tự hồ chính là ở đây uống rượu ca hát. Bởi vì muốn thử tìm xem khác kịch bản hoặc là nhân tài cường giả loại hình, Hà Húc buổi tối nghỉ ngơi trước đó vậy thích tại Kim Thái Dương đám người lưu lượng nhiều địa phương quan sát đám người thuộc tính bản, bởi vậy hai ngày này cũng là thấy tận mắt Chương Kiến Dân từng bước thuế biến. Từ vừa mới bắt đầu đám người ồn ào náo động ta độc tịch liêu, đến dần dần buông ra dung nhập trong đó, lại đến trái ông phải ấp uống rượu tầm hoang, quỷ khóc sói gào giống như điên cuồng, rất khó tưởng tượng đây chỉ là người ngắn ngủi hai ngày thời gian biến hóa. Có lẽ nhanh a. Thứ năm. Ngồi ở trên lớp học Hạ Húc không yên lòng nghĩ đến. Nhắc Tào Tháo thật đúng là Tào Tháo đến, một trận chuông điện thoại di động từ lớp của hắn trong bàn vang lên. Ai điện thoại? Tranh thủ thời gian nhốt. Trên giảng đài Lưu Tú Lan bởi vì bị đánh gãy giảng bài sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh. Lão sư, ta có thể hay không nhận cú điện thoại, chuyện rất trọng yếu, thật sự. Hạ Húc nhấc tay ra hiệu. Lưu Tú Lan vẫn tương đối thông tình đạt lý, nghe vậy sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp một điểm, gật đầu nói, ra ngoài tiếp, đừng quấy rầy những bạn học khác. Hạ Húc nói tiếng cảm ơn. Chạy chậm đến rời đi phòng học. Sau đó nhận nghe điện thoại. Lão bản, ngươi nói cái kia công trường lão đầu đi ra. Dương Bác Văn phấn khởi lớn giọng từ điện thoại bên kia truyền đến. Hừm, biết rồi. Hà Húc có chút cao hứng, nhưng lại có chút trong dự liệu. Ngươi sắp chết kịch bản miêu tả chính là Chương Kiến Dân Hoa Thiên Tửu Địa một hồi sau gặp công trường lão đầu. Mặc kệ hiện tại Chương Kiến Dân có phải hay không còn tại dựa theo kịch bản quỷ tích hành động, nhưng làm lại là những chuyện này. Vậy vượt qua đoạn này thời gian, tính toán thời gian công trường lão đầu cũng kém không nhiều nên muốn ra tới, đi làm. Vừa mới hắn kỳ thật chính là đang tính toán chuyện này. So sánh đáng tiếc là lần này không có thể cùng đánh bạc một mạng kia kịch bản một dạng vừa vặn đuổi kịp cuối tuần. Trì hoãn một chút đi đúng cũng không đúng không được, nhưng hắn lo lắng lại phức tạp, vạn nhất lần này công trường lão đầu chỉ là lộ mặt. Hoặc là mới ra trận Chương Kiến Dân liền đi qua tiếp tục nhặt nhạnh chỗ tốt kịch bản vậy hắn có thế toi công bận rộn. Có, Lão Dương, làm phiền ngươi chút chuyện, đến một chuyến trường học của chúng ta. Hà Húc đột nhiên linh quang lóe lên. Bản thân xin phép nghỉ không tiện. Nhưng không trở ngại, thân thích gia trưởng giúp hắn xin phép nghỉ a. Dương Bác Văn vốn chính là cái trung niên đại hán, bộ dáng này căn bản đều không cần trang. Tùy tiện nói là cái gì thân thích đều có người tin, dài ra khó mà nói, tìm chủ nhiệm lớp mời nửa ngày nghỉ một ngày vẫn là không có vấn đề. Mình dừng tập tại đây.